Thiên Cơ Diệu Thám, chương 54, Người Chết Thân Phận Thượng, góc truyện audio.com. Kể từ Trình Hảo khán nhà ăn một bữa mỹ vị món ngon, Chu Đường cả người đều thay đổi đến thần thanh khí sảng. Liền trên cánh tay tổn thương cũng rất giống trọn vẹn hảo như vậy, ngày thứ hai, hắn liền trở về sở cảnh sát đi làm, nhưng mà tại hắn vừa mới đi vào văn phòng, lại phát hiện văn phòng phía trong sớm đã kín người hết chỗ, không hiểu xuất hiện một đại bang người. Những người này đều tại nhiệt nghị lấy gì đó, thật sự là tiếng người huyên náo, loạn xị bát nháo, đại gia yên lặng một chút. Yên lặng một chút có được hay không a? Khổng Vượng vỗ tay reo lên, phiền phức đại gia phối hợp một chút, chúng ta sở cảnh sát nhân thủ hữu hạn. Chỉ có thể từng bước tới, ta biết tất cả mọi người là người bận rộn, nhưng chúng ta cũng không có cách nào a, giả án tử. Vẫn là mời mọi người hảo hảo phối hợp một chút đi, tới, Ti Nhuế cầm danh sách kêu lên, Mỹ Hâm công ty, ai là Mỹ Hâm công ty người phụ trách ta. Trong đám người, đứng lên một vị lão già tinh thần quắc thước tốt, ngài tới trước đi, bên này, tại Ti Nhuế dẫn dắt bên dưới. Lão nhân đi vào phòng thẩm vấn, bán đảo, Chu Đường nhìn thấy ngay tại ăn bánh rán trái cây Lôi Nhất Đình, vội vàng hỏi nói. Này tình huống như thế nào a đây là, nha, Lôi Nhất Đình lúc này mới nhìn thấy Chu Đường, tranh thủ thời gian khởi thân, Đường ca tới a, những thứ này đều là đội chúng ta bên trong phân phối nhiệm vụ gì, Chu Đường không hiểu. Những người này đều là tham dự qua áp bắc sân vận động kiến thiết kiến trúc công ty người phụ trách Lôi Nhất Đình thuyết đạo. Nhiệm vụ của chúng ta, liền là theo bọn hắn tìm hiểu tình huống, đừng làm rộn, Chu Đường nhìn xem đám người thuyết đạo. Vậy cũng không cần đến nhiều người như vậy a, đây là thiếu đâu, Lôi Nhất Đình nhếch miệng, có rất nhiều đều theo nơi khác không có chạy tới. Áp bắc sân vận động là cái hạng mục lớn, chỉ là tham dự kiến thiết công ty cũng không dưới 20 nhà, nhà Chu Đường nhíu mày, như vậy nhiều a. Đúng vậy a, Lôi Nhất Đình lại nói, án tử thăng cấp, hôm qua cục trưởng hạ lệnh, để nghiêm đội trưởng tự mình chỉ huy. Toàn đội hiệp tra sân vận động án tử, toàn đội hiệp tra Chu Đường nhớ lại một lần, phát hiện Chu tổ trưởng trong trí nhớ. Toàn đội hiệp tra án tử cũng bất quá là hữu hạn mấy lần mà thôi. Hơn nữa cơ bản đều là tại có cấp quốc gia chuyên mục hành động bối cảnh bên dưới, nếu như là đơn thuần vì cái nào đó án tử. Này có vẻ như vẫn là lần thứ nhất gặp được, nhìn lại vụ án này sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn, thế là Chu Đường dứt khoát ngồi tại Lôi Nhất Đình bên cạnh, để hắn đem tình tiết vụ án tin tức mới nhất, hướng mình giới thiệu một chút, ta kháo. Sau khi nghe xong, Chu Đường cũng ngây dại mắt, formaldehyde, tiêu bản, cái này hung thủ, cũng quá mẹ nó biến thái a, suỵt suỵt. Lôi Nhất Đình tranh thủ thời gian khẩn trương để Chu Đường ngậm miệng, cục trưởng nói, án này độ cao bảo mật. Không thể bị những người này biết đến, Chu Đường nhìn phía sau, nhưng thấy mọi người còn tại nhiệt nghị bên trong. Căn bản không có nghe được bọn hắn nói chuyện, lúc này mới yên lòng lại, đúng vậy a, Lôi Nhất Đình nhẹ giọng nói, nếu như phán đoán không tệ. Sân vận động đường nước ngầm cũng không phải là đệ nhất hiện trường, thi thể, hẳn là hung thủ tại làm qua chống phân hủy xử lý đằng sau. Vứt bỏ tới đó, chật chật Chu Đường nhíu lại mi đầu, phân tích nói, đây có phải hay không là có chút không quá hợp lý rồi. Cùng lão hổ ăn thịt người án một dạng a, hung thủ giết người, trả lại thi thể làm chống phân hủy xử lý, rõ ràng là muốn bảo tồn thi thể. Vậy tại sao còn muốn vứt xác đâu, coi như vứt xác, vì cái gì không đào hố chôn, càng muốn ném đến sân vận động đâu, đúng vậy a. Lôi Nhất Đình gật đầu, án tử kỳ quặc địa phương, thật sự là nhiều lắm, hôm qua cục trưởng còn hoài nghi. Thi thể căn bản chính là gì đó y học viện tiêu bản đâu, kia không có khả năng, Chu Đường khẳng định thuyết đạo. Y học viện thi thể đều là ký qua hiệp nghị, để cho y học nghiên cứu đằng sau đều là phải bị hỏa táng, coi như không hỏa táng. Xử lý cũng rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể tùy tiện hướng chỗ nào quăng ra, nói như vậy, Chu Đường hỏi. Thi thể thân phận còn không có ra đây sao, đúng, Lôi Nhất Đình gật đầu, vừa rồi giám chứng khoa thư, nói DNA đã lấy ra. đang cùng kho số liệu tiến hành do đúng, chỉ mong, có thể mau chóng tra sáng người chết thân phận đi, kia, nghiệm thi báo cáo đâu, Chu Đường lại hỏi. Ra đây hay chưa, không có, Lôi Nhất Đình lắc đầu, Trương Pháp Y đều nhanh điên rồi, hai ngày này không ăn không uống cũng không ngủ được, nghe nói. Hắn muốn gặp vị kia chuyên gia cũng bởi vì có cái khác án tử, tạm thời tới không được, chậc chậc, Chu Đường suy nghĩ một lần, thuyết đạo. Mặc kệ điên không điên, cũng không thể một điểm tiến triển đều không có chứ, có, Lôi Nhất Đình vội vàng nói, Trương Pháp Y nói. Thi thể trong người không có nhìn ra rõ ràng nguyên nhân cái chết, sơ bộ hoài nghi khả năng chết tại ngộ độc nha, Chu Đường lại hỏi, còn có sao? Tử vong thời gian là thực rất khó suy đoán chỉ sợ, Lôi Nhất Đình thuyết đạo. Trước kia có thể lợi dụng trong dạ dày tiêu hóa vật hoặc là lá phổi gì gì đó tiến hành phỏng đoán. Nhưng những này nội tạng bộ phận tất cả đều bị formaldehyde phá hủy, chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác nếu là nhìn như vậy. Chu Đường lại suy nghĩ thuyết đạo, người chết tử vong cùng thi thể bị ném tiến sân vận động cũng không phải là cùng một thời gian, như vậy. Thi thể lúc nào bị ném tiến sân vận động, này luôn có thể kiểm trắc ra đi, cũng rất khó. Vô luận chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới Lôi Nhất Đình thèm ăn, hắn một mặt miệng lớn nhai lấy bánh rán trái cây, một mặt giải đáp. Trương Pháp Y nói một nhóm lớn thuật ngữ ta không học nổi, nhưng trên đại thể ý tứ chính là những cái kia nước bùn từ đầu đến cuối ở vào lưu động trạng thái, liên quan tới vứt xác thời gian, cũng đã rất khó suy đoán. Trước mắt chỉ có thể biết vứt xác thời gian đã rất dài ra, tuyệt không phải một năm hai năm, hai người ngay tại nói chuyện. Có thể trong phòng thực sự quá mức ầm ĩ, có người thực sự không nén được đứng lên thuyết đạo, cảnh quan, thời gian của ta thực rất quý giá. Một giây lát mấy chục vạn nha, có thể hay không thay cái thời gian, hoặc là trước hết để cho ta tới, đúng vậy a, khác một cái thuyết đạo. Lão bản của ta đánh cho ta 15 điện thoại, lại không qua ta liền có đại phiền toái, ta sáng sớm quên kéo thuốc, một vị lão đại mụ đi theo ồn ào. Cao huyết áp nếu là phạm vào, các ngươi đến chịu trách nhiệm a, ta phải đi đón cháu trai, cứ như vậy, đại gia ngươi một câu ta một câu. Càng phát ra kìm nén không được, thậm chí có người đứng dậy muốn đi, các vị, nhìn thấy loại tình huống này. Chu Đường tranh thủ thời gian đứng dậy. Hướng mọi người hô một cuống họng, mời mọi người nghe ta nói một câu đi. Nếu như các ngươi thực thời gian đang gấp, vậy ta có cái hảo chủ ý, dứt khoát chúng ta liền mở tiểu hình quần chúng hỏi thăm biết a. Chu Đường như vậy một trách móc, hiện trường tức khắc yên tĩnh trở lại, đường ca, Lôi Nhất Đình ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Cùng một chỗ hỏi không được a, cục trưởng bàn giao, muốn ký bảo mật hiệp nghị a, mỗi người, khục, Chu Đường mỉm cười. Một cá nhân ký cùng một đám người ký, có cái gì không giống nhau, yên tâm đi, chút chuyện này nếu là xử lý không tốt, ta còn làm cái gì tổ trưởng a. Thế nhưng là chúng ta không có làm như vậy qua a, Lôi Nhất Đình vẫn là lo lắng, không có làm qua mới muốn thử một chút nha. Làm việc muốn coi trọng hiệu suất, nói xong, Chu Đường hướng mọi người hô, đi thôi, chúng ta tới phòng họp đi một lần. Chỉ cần các ngươi có thể giúp chúng ta cảnh sát giải quyết vấn đề, rất nhanh liền có thể đi, cách chương.